Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiệc tối nay, cô có đi không? Tại sao không? Đã đồng ý sẽ đi, huống chi còn được ăn ngon. Cô giả bộ như không xảy ra chuyện gì. Luyến Thiên cầm vé mời, nhìn cổng được chạm trổ tỉ mỉ thì cô dừng bước. Từng chiếc xe cao cấp mới tinh mà khi phái đi vào, chỉ có cô đi xe buýt, sau đó đi bộ tới. Suy nghĩ một lát, Luyến Thiên cúi đầu cười đi qua cửa chính. Đang muốn theo đuôi một chiếc xe đi vào bên trong thì một bảo vệ mặc tây trang màu đen thình lình xuất hiện trước mắt cô, ngăn cô lại. Tiểu thư, nơi này cô không thể vào. Tôi không thể vào? Tại sao bọn họ có thể vào? Người đàn ông kia quan sát cùng một lúc. Bọn họ không giống cô. Không giống nhau cái gì? Chẳng lẽ bọn họ nhiều hơn một con mắt, bớt đi cái miệng, không phải là người sao? Thật ra trong lòng Luyến Thiên biết rõ, thậm chí cô còn cố ý giấu vé mời đi. Người đàn ông kia có vẻ đã phát cáu, anh ta tức giận nói. Tiểu thư, cô còn như vậy, tôi sẽ gọi người, mời cô ra ngoài. Luyến Thiên cười cười, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Người nọ quay vào trong gọi bảo vệ khác, ngay sau đó hai người đàn ông cao to đi ra. Các người muốn gì? Đuổi tôi ra ngoài sao? Bọn họ không trả lời, chỉ làm vẻ mặt hung ác nhìn chằm chằm cô. Đúng lúc... Luyến Thiên không do dự, nhanh chóng xoay người. Lần này coi như cô có cớ, không cần đến nơi hẹn hò rồi. Các người đang làm gì vậy? Thình lình truyền đến tiếng quát giận dữ. Vân Phi Dương đang đi lên phía trước, từng giận nói. Vị tiểu thư này là khách quý của tôi, tại sao các người có thể vô lễ như vậy? Anh không mắng tôi, mà lại mắng bọn họ, là tôi không đưa vé mời, làm sao có thể trách họ? Luyến Thiên vừa nhìn thấy anh, nhanh chóng thu hồi nụ cười. Vân Phi Dương vừa nhìn thấy cô lại nhíu mày. Gương mặt Tuấn giật lạnh lẽo, vốn cho rằng cô đi trước không đợi anh, để khiến anh vui vẻ, khiến anh kinh ngạc. Không nghĩ tới cô căn bản, không mặc dạ phục anh chuẩn bị cho cô, vẫn mặc đồ công sở, còn làm cho anh lòng như lửa đốt, chờ đợi trong hội trường thật lâu. Anh không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của người khác, kéo tay Luyến Thiên đi vào. Em làm gì vậy? Tại sao không mặc dạ phục tôi tặng em? Bán rồi, Luyến Thiên nói ngắn gọn. Bán rồi? Không phải em nói 200 vạn đủ rồi sao? Anh không phát hiện Luyến Thiên khác thường, cho rằng Bắc Khải lại xảy ra chuyện. Luyến Thiên ngẩng đầu lên, nhìn con mắt đen thâm thúy của anh. Thế nào? Anh lại muốn cho tôi tiền? Anh thật sự có nhiều tiền, ngay cả một cô gái xa lạ cũng có thể. Tôi không hiểu ý em. Anh nghi ngờ nhìn cô. Ban đầu tôi chưa từng gặp anh, nhưng anh lại hào phóng ký tờ chi phiếu. Mặc dù không biết, nhưng thái độ em kiên định như vậy, tôi tin tưởng tuyệt đối em không gạt tôi. Em nhất định vì bạn bè mà trượng nghĩa, ra mặt giúp cô ấy, giống như em giúp Bác Khải vậy. Anh hiểu tôi như vậy, vậy tôi hỏi anh, rốt cuộc tôi vì ai mà cầm 20 vạn của anh? Vân Phi Dương không chú ý sự giễu cợt trong lời nói của Luyến Thiên, vẫn nhìn chăm chú đôi mắt sáng như sao, đôi môi đỏ mọng kiều diễm ướt át của cô. Tôi không biết. Không biết? Chẳng lẽ anh nhiều bạn gái đến mức không nhớ nổi sao? Quên họ tên gì, họ gì, thậm chí khuôn mặt cũng quên rồi hả? Nói lời cuối, giọng nói Luyến Thiên tự nhiên dâng cao. Trong lòng Vân Phi Dương kinh hãi, vội vàng lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm cô im lặng không nói. Luyến Thiên hất mặt. Rốt cuộc là quên hay là căn bản không nhớ? Tuy nhiên, có thể hào phóng cho tiền như vậy, thật không biết anh làm bao nhiêu chuyện quá quắt, rốt cuộc có tâm tính. Tôi không muốn lừa dối em, nhưng tôi muốn nhấn mạnh, mặc dù tôi không đặt họ ở trong lòng, nhưng đây chẳng qua vì không muốn, tình cảm vô vị, ảnh hưởng đến cuộc sống, sự nghiệp, cũng không chứng tỏ tôi xem thường họ, hoặc có bất kỳ ý xem thường nào. Anh nói nhiều với tôi như vậy, đó là chuyện của anh yêu ai mặc kệ anh, cũng không liên quan đến tôi. Tôi không muốn nghe, cũng không muốn hỏi, càng không muốn biết những chuyện lộn xộn kia. Vân Phi Dương nắm chặt tay cô nghiêm túc nói. Em không thể không biết, bởi vì... Cô sầu thảm cười nói. Bởi vì anh thích tôi phải không? Luyến Thiên. Nụ cười thê lương của cô làm anh đau lòng. Nếu Vân Phi Dương biết, trong cuộc đời sẽ xuất hiện Luyến Thiên. Cô gái anh yêu say đắm như vậy, trong quá khứ anh tuyệt đối sẽ không tùy tiện như thế. Tôi rất hiếu kỳ, rốt cuộc anh nói với bao nhiêu cô gái rằng anh thích cô ấy. Lời nói của Luyến Thiên giống như con dâu đâm sâu vào lòng anh. Anh vội vã tóm chặt cô. Luyến Thiên, em nghe tôi nói. Tôi không muốn nghe. Cô giãy mạnh ra nhưng vẫn bị Vân Phi Dương ôm chặt trong lòng. Buông tôi ra, buông tôi ra. Đừng dùng đôi tay đã ôm vô số phụ nữ của anh ôm tôi. Vân Phi Dương á khẩu khi nghe những lời này của cô, nhất thời chán nản buông tay ra. Trong lòng Luyến Thiên đau xót, xoay người chạy nhanh, chạy khỏi nơi xa hoa này. Cô không quan tâm những cô gái mặc váy lộng lẫy, ánh mắt khác thường của các chàng trai thượng lưu. Cô chỉ muốn vứt bỏ cảm xúc rối loạn trong lòng, chỉ muốn vứt bỏ suy nghĩ khổ sở ngày càng nhiều trong đầu. Đến khi cô dừng lại mới phát hiện trên mặt mình đầy nước mắt lạnh lẽo, đưa tay lau đi, một lúc sau mới ngừng khóc, trên gương mặt tái nhợt hiện lên nụ cười khổ sở. Đến bây giờ cô mới biết, thì ra trong lúc vô tình cô đã thích Vân Phi Dương rồi, mà đã thích anh ấy bao lâu. Có thể không quan tâm, lừa gạt mình thật ra rất ghét anh, nhưng cho dù làm bộ không có chuyện gì xảy ra, chỉ cần vừa nhìn thấy anh, tất cả cảm xúc tự cho rằng có thể kiểm soát đều sụp đổ. Đây là chuyện đáng buồn cỡ nào, cô lại dẫm lên vết xe đồ của mẹ. Tại sao mình ngu ngốc như vậy? Tại sao ngu như vậy? Ngu như vậy? Cô giơ cao tay, không ngừng đấm mạnh vào cây tùng, sau đó tựa vào cây khóc nức nở, cho đến khi nước mắt cô không chảy nữa, thì cô mới chậm rãi xoay người lại, không ngờ lại có người đứng bên cạnh cô. Anh là ai? Hít một hơi, cô cố gắng bình tĩnh nói. Hoắc Thiếu Quân. Em thì sao? Em có phải Lê Luyến Thiên không? Hoắc Thiếu Quân cao gầy, gương mặt tao nhã, nói chuyện không nhanh không chậm, hình như là người có học. Luyến Thiên sửng sốt nhàn nhạt nói. Nếu anh đã biết, tại sao còn hỏi tôi? Em không hỏi anh, vì sao biết tên em sao? Anh cười nhìn rất đẹp, nếu như giả làm cô gái điềm tĩnh còn đẹp hơn phụ nữ rất nhiều. Mặc dù Vân Phi Dương cũng dễ nhìn, nhưng vẻ đẹp của anh lại ngang ngược cùng xuất chúng, không dễ dàng nghe lời người khác, khiến người ta có cảm giác cao không thể chạm. Lúc nãy em chạy khỏi đó, Tiểu Ánh Hoa ở phía sau vẫn gọi em hoàn toàn không nghe thấy. Nó rất lo lắng cho em, liền bảo mặc kệ thế nào cũng muốn anh đi theo em. Kết quả thấy bộ dạng đáng thương này của tôi. Hoắc Thiếu Quân cười nói, cũng không coi là đáng thương. Phi Dương cái gì cũng tốt, điều này làm người ta không yêu thích quá, luôn cho rằng tình cảm mới gọi là vật ngoài thân, không cần chú ý và coi trọng, cho nên mới nghĩ chỉ đau lòng với người thích hợp. Đừng nói đến anh ta nữa được không? Luyến Thiên cắt đứt lời anh, lặng lẽ rơi xuống giọt nước mắt. Có muốn tôi đi cùng em ra ngoài giải sầu không? Có lẽ tâm tình em sẽ tốt hơn. Tôi khác cậu ấy, ở cùng tôi em tuyệt đối sẽ không rơi một giọt nước mắt, càng không thể đau lòng khổ sở, được không? Anh lễ phép mời cô. Luyến Thiên ngẩn ra. Ý anh là gì vậy? Có ý gì? Anh cười tươi. Yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, em nói ý gì đây? Em chính là cô gái duy nhất làm tôi động lòng suốt mấy năm qua. Tôi quyết định theo đuổi em, cưới em, để em làm con dâu nhà họ Hoắc. Em thấy được không? Luyến Thiên kinh sợ mở to mắt vì lời nói thẳng thắn của anh. Như thế nào? Tôi nghĩ điều kiện của anh cũng không tồi. Mặc dù trước mắt trong tài sản chưa có tên tôi, nhưng ở nước Mỹ công việc có tiền lương, hàng năm 1.000 vạn luôn chờ tôi gật đầu đồng ý. Bình thường tôi cũng có sở thích bất lương nào, chỉ thích chơi máy móc điện tử một chút. Em không cần lo lắng, có người phụ nữ nào tranh giành tình cảm với em. Anh cúi người xuống thâm tình, nhìn chăm chú Luyến Thiên. Anh... Luyến Thiên bị anh nhìn hơi kinh hãi. Hoắc Thiếu Quân vươn tay, ngón tay thon dài, sờ nhẹ lên sợi tay bay bay của cô. Em không cần sợ, tôi thật lòng, tuyệt đối sẽ không phụ lòng em. Anh đánh giá tôi quá cao rồi. Khi Hoắc Thiếu Quân sắp chạm vào gò má của mình, thì Luyến Thiên nhanh chóng lùi lại, thật nhanh, giọng điệu không vui cự tuyệt. Lê Luyến Thiên tôi, không phải danh môn thủ nữ gì, cũng không dám hy vọng cái gì, chỉ hy vọng dựa vào năng lực bản thân mình, bình ổn sống qua ngày. Hoắc Thiếu Quân ngẩn người, sau đó cười to nói, không tệ, em thật như Oánh Hoa nói, vô cùng cá tính, lần đầu tiên tôi bị phụ nữ cự tuyệt như vậy. Được rồi, nếu như em thật sự không thể lập tức đồng ý, có thể cho tôi một cơ hội không? Một cơ hội để em có thể từ từ hiểu thêm về tôi. Tôi nghĩ nhất định em sẽ thích tôi. Luyến Thiên cúi đầu không nói. Hoắc Thiếu Quân thu hồi nụ cười, thanh khẩn mà nghiêm túc. Chẳng lẽ tôi thật sự kém như vậy, ngay cả cơ hội em cũng không cho tôi, làm bạn cũng không được hay sao? Bạn sao? Đúng vậy, Oánh Hoa xem em như bạn tốt, ngay cả anh của nó, chẳng lẽ không phải là bạn sao? Giọng điệu của anh có chút đau lòng. Luyến Thiên mềm lòng thở dài nói, nếu như chỉ là bạn bè. Hoắc Thiếu Quân vội vàng nói, dĩ nhiên, nếu như em không ghét, từ giờ trở đi, em hãy xem tôi là người bạn tốt nhất. Bất luận gặp khó khăn gì, hoặc muốn có người tâm sự, tôi đều tình nguyện ở bên cạnh em, là người nghe trung thành nhất của em. Cảm ơn. Trong lòng Luyến Thiên thở dài, liếc nhìn vườn hoa hoa lệ. Em muốn vào ăn hay uống gì không? Không, em có chuyện, muốn đi trước. Hoắc Thiếu Quân nhìn cô hồi lâu. Em có khỏe không? Đương nhiên, trước kia bạn em cũng cười nói, cho dù ngày tận thế đến, toàn thế giới chỉ còn mình em nhất định có thể sống rất tốt. Dù sao khóc lóc hoặc bi thương khổ sở, chỉ chọc người ta ghét thêm thôi, không hề có ích lợi gì. Luyến Thiên không muốn Thiếu Quân nhìn ra đau khổ trong lòng cô, cho nên miễn cưỡng cười vui. Cô giơ tay lên, lộ ra cánh tay trắng như tuyết, gồng tay lên như bóc phai. Cười nói, anh xem, em không yếu ớt như anh tưởng đâu. Đúng vậy, đúng vậy. Hoắc Thiếu Quân vừa cười vừa nhìn Luyến Thiên, càng ngày càng có thiện cảm với cô. Để tôi đưa em về. Luyến Thiên vội vàng lắc đầu. Không, em muốn đi một mình, không phải vẫn còn sớm sao? Nhưng... Không nhưng nhị gì nữa, còn nhiều thời gian, thật sự là bạn, nên tôn trọng lựa chọn của bạn. Nếu không, không phải là bạn bè. Hơn nữa anh không thấy bây giờ em rất tốt sao? Yên tâm đi, chẳng qua chỉ ra vài giọt nước mắt, cũng không phải ngay tận thế. Luyến Thiên thấy anh không có bất kỳ động tĩnh gì, vội vàng đẩy anh. Vào đi, bên trong nhiều món ngon như vậy, em không có phúc hưởng thụ. Anh thay người bạn mới là em đi ăn, đi chơi đi, hôm nào kể cho em nghe, để cho em hâm mộ một phen. Bị Luyến Thiên giật dây, Hoắc Thiếu Quân rốt cuộc chịu đi vào. Đến khi không thấy bóng lưng anh nữa, thì gương mặt trắng nõn mới buồn bã ủ rũ, đôi mắt sáng ngời đầy bi thương. Cô chậm rãi bước đi, đi ra khỏi nơi làm người ta đau lòng, không muốn quay lại, nhìn nó lần nào nữa. Ra khỏi cửa chính nhà họ Vân, thì Luyến Thiên tựa như người máy, vô thức bước đi, không hề để ý tình hình xung quanh mình. Đến khi đi đến con đường tối tăm trên núi, hoàn toàn yên tĩnh, không còn nghe tiếng xe hoặc tiếng người, thì cô mới giật mình, thì ra muốn tự đi xuống núi, hình như hơi khó khăn. Cô nhìn trước mặt, lại nhìn đằng sau, ánh đèn đường không hề có tác dụng, khắp nơi đều đen kịt, đèn đến mức làm người ta sợ, mà bốn phía lại yên tĩnh, làm cho người ta không khỏi sợ hãi trong lòng. Nhưng lòng cô như bị người ta cướp mất, cũng không có bất kỳ phản ứng gì, cũng không còn tâm trạng, cho đến khi có ánh đèn chói mắt chiếu vào cô mới có phản ứng. Luyến Thiên cau mày, nheo mắt, nhanh chóng tránh khỏi ánh đèn, không ngờ chiếc xe kia lại quay lại, đi theo cô, cũng tiếp tục dọi đèn xe vào cô. Rốt cuộc là ai vậy? Thật không có lịch sự. Đối với hành động bất lịch sự lại còn không thân thiện này, rốt cuộc Luyến Thiên không nhịn được nổi giận quát. Mày nhìn xem, cô gái xinh đẹp cuối cùng cũng tức giận rồi. Đột nhiên từ trong xe có tiếng cười cợt nhả. Tại sao giọng nói này hơi quen quen? Luyến Thiên đang cảm thấy nghi ngờ thì có hai người từ trên xe đi xuống. Cô gái xinh đẹp, còn nhớ chúng tôi không? Không nghĩ chúng ta lại gặp nhau. Bọn họ nhìn Luyến Thiên từ trên xuống dưới, nhìn cô vẫn không có phản ứng gì. Hai người cười càng kỳ lạ. Cũng từng bước đi tới chỗ cô. Lần trước để cô trốn thoát, lần này không dễ như vậy đâu. Đừng nói nơi này không có ai. Nếu như có đến, chúng tôi 5 người, hơn nữa trên người còn mang. Tuyệt đối có thể thần không biết, quỷ không hay mà giết chết cậu ta. Thằng nhóc đáng chết lần trước dám xuất hiện. Chúng tôi nhất định lột ra cậu ta, tuyệt không cho cậu ta lớn lối như vậy nữa. Lúc này từ trong xe có tiếng người cười lạnh. Không cần nói nhiều với cô ta, đưa cô ta vào đây đi. Lần trước cô ta hại mấy người chúng ta ăn cơm miễn phí trong tù. Bây giờ để cô ta phục vụ anh em chúng ta cũng coi như là may mắn của cô ta rồi. Đúng vậy, coi như lãi suất lão đầu họ Khải đưa thêm cho chúng ta đi. Mấy người bọn họ, mày một lời tao một câu, trong lời nói đầy sự cợt nhả. Luyến Thiên tức giận nói to. Thì ra là các người là đồ xấu xa, hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu, không biết xấu hổ. Các người đừng tới đây, nếu không nhất định tôi sẽ báo cảnh sát bắt các người, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho đâu. Tôi khuyên mấy người, bây giờ hối hận vẫn kịp. Tôi sợ quá, tôi sợ quá đi, cô đừng bao giờ làm như vậy. Một người trong số đó giả bộ cường điệu nói, lại chọc mấy người khác cười lớn. Các người... Luyến Thiên vừa nóng vừa giận, cô biết ở nơi hoang vắng này, nếu muốn thoát thân quả thật khó như lên trời. Nhưng bảo cô ngồi chờ chết, để cho bọn họ trả đạp, vậy thì thà chết còn hơn. Vì vậy cô không ngừng thuyết phục mình cố gắng tỉnh táo, lén lén quan sát xung quanh, nghĩ thầm, mặc kệ là chạy ra sau hay chạy về phía trước, đều uổng công, cơ hội duy nhất là nhảy xuống vách núi, mặc dù độ dốc khá dốc, có lẽ cuối cùng cũng phải chết, nhưng ít nhất vẫn tốt hơn là bị bọn họ vũ nhục. Cứ làm thế đi, Luyến Thiên nắm chặt tay hô to, các người không được tới đây. Đối phương hình như nhìn ra ý đồ của cô. Cô gái xinh đẹp, cô đừng nghĩ vậy. Nếu là ban ngày, cô sẽ thấy vách núi này sâu bao nhiêu. Nếu cô thật sự nhảy xuống, chỉ sợ thi thể cô sẽ tàn nát. Luyến Thiên vẫn kiên quyết, chân không ngừng lùi về phía sau. Có gì từ từ nói, chúng tôi tuyệt đối thương hoa tiếc ngọc. Bọn họ lại cười dâm đãng, vẫn đi về phía trước. Luyến Thiên cắn răng nhắm mắt lại, đang muốn nhảy xuống, đột nhiên có đèn xe ở chỗ vòng trên núi, tốc độ như sét đánh phóng tới cho họ. Luyến Thiên sửng sốt, nhìn chằm chằm chiếc xe xuất hiện thoáng qua như quỷ, đang nghi ngờ chiếc xe màu đen đó không phải của Vân Phi Dương sao? Tại sao anh tới đây? Chiếc xe đã đâm vào mấy kẻ xấu kia, mấy tiếng va chạm nhanh chóng vang lên, hai chiếc xe cùng lao xuống vách núi. Nhưng trong chớp mắt, không còn bất kỳ bóng người nào, chỉ còn ánh đèn mơ hồ trong rừng cây rậm rạp mà đen tối. Chuyện xảy ra trong nháy mắt, vì vậy Luyến Thiên phản ứng lại thì cô mới phát hiện toàn thân mình đều toát mồ hôi lạnh. Cô nhìn chung quanh, nhìn thấy cách đó không xa có hai người đang nằm trên đất rên rỉ, thì vội vàng chạy tới xem. Không phải Phi Dương, vậy anh ta là ai? Là ai vậy? Rõ ràng mình thấy anh ấy lái xe qua đây. Cô hốt hoảng che miệng, lại không che giấu được một cơn sóng đánh úp vào sự sợ hãi của cô. Luyến Thiên như mất hết suy nghĩ, cô tóm lấy kẻ xấu chỉ bị thương ngoài ra hỏi. Mau nói cho tôi biết, anh ấy ở đâu? Anh ấy ở đâu? Rõ ràng tôi nhìn thấy xe anh ấy. Cô không ngừng lắc mạnh hai vai anh ta. Buông tay, cô muốn làm tôi đau chết sao? Làm sao tôi biết anh ta ở đâu? Người nọ vốn định phản kháng nhưng dãy giụa, xương ngực lại đau. Nói tôi biết, mấy người khác đâu? Luyến Thiên cũng không để ý, mắt cô ửng hồng, tựa như sắp chết đuối bắt được chiếc bè gỗ duy nhất, không hề có ý thả tay. Cô tự đi xem đi, ai biết chiếc xe từ đâu đi đến, cũng đâm vào nhau, coi như bị đâm không chết, ngã cũng chết, cô hỏi tôi hỏi ai? Người nọ đau đớn không chịu nổi, vừa nói vừa kêu rên. Một gã khác bị thương ở bên cạnh cũng rên rỉ. Đúng vậy, cũng không biết chết chỗ nào rồi. Trương cứu chúng tôi đi, đau quá. Chết! Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, Luyến Thiên lảo đảo, khuôn mặt trắng nõn tái nhợt dọa người. Đúng vậy, nơi này trừ cô cũng chỉ có hai người đứng ngoài xe kia, nơi nào còn có người đây? Môi cô run run tự lẩm bẩm, không đâu, không đâu. Đôi mắt do dự mà sợ hãi nhìn về phía vách núi. Sự đen tối này giống như con quái thú to lớn tới gần cô. Cô không dám tưởng tượng hậu quả cả người lẫn xe bị cắn nuốt. Vân Phi Dương, anh không thể chết, anh không thể chết. Trong chốc lát lòng của cô như bị xé rách thành hai nửa mà vết thương lớn không ngừng chảy máu. Cảm giác khó chịu cùng bi thống này làm cô tỉnh lại. Thì ra cô không chỉ thích Vân Phi Dương, cô yêu anh. Vân Phi Dương, anh không thể chết, anh tuyệt đối không thể chết. Đột nhiên Luyến Thiên như bị điên gào, gào thét xuống vách núi âm u. Thì ra cô lại yêu anh sâu đậm như vậy. Cảm giác đau buồn này làm lục phủ ngũ tạng cô quặn đau. Cô ôm chặt ngực mình, chớp mắt cũng không chớp, nhìn xuống dưới vách núi. Nước mắt giống như nước sông vỡ đê, cả khuôn mặt cô ướt đẫm. Em còn chưa nói cho anh biết, em thích anh, em yêu anh. Cô bi thương thật sự không kiềm chế được. Tại sao phải trả giá cao như vậy, cô mới có thể hiểu mình yêu anh? Tại sao? Nhìn khoảng không gian đen kịt, vách núi sâu không thấy đáy, nước mắt nóng hổi của Luyến Thiên lại chảy xuống. Luyến Thiên cũng không nhúc nhích, đứng im bên vách núi, nhớ lại chuyện trước kia. Nghĩ đến Vân Phi Dương đối tốt với cô lại cảm thấy đau lòng, càng cảm thấy bi thương. Đúng lúc cô cần thì anh xuất hiện chia tay giúp đỡ, nhưng mình lại hai lần, lại một lần phụ ý tốt của anh. Cho tới khi tạo thành cục diện như hôm nay, nếu anh còn sống, nếu như quá khứ có thể quay lại, cô nhất định phải nói cho anh biết, cô rất yêu anh. Đúng vậy, em rất yêu anh. Nghe đến đây, Luyến Thiên không do dự, đột nhiên mở miệng, hướng về phía vách núi hô to. Vân Phi Dương, em yêu anh nghe thấy không? Em yêu anh, tại sao anh không trả lời? Tại sao? Từ vách núi vang lên tiếng Luyến Thiên, cô càng thêm đau lòng, nghĩ thầm đây nếu là Vân Phi Dương thì tốt biết bao nhiêu. Không ngờ cô đang nghĩ như vậy, thì trong vách núi đen như mực, quả thật có tiếng đáp lại. Em nói gì? Kèm theo tiếng gió, mặc dù âm lượng không lớn, nhưng từng chữ lọt vào tai cô rất rõ ràng. Trong lòng Luyến Thiên rét lạnh, ngương cả mắt đẫm nước lên. Mặc dù cô cố lau dòng nước mắt, nhưng vẫn chỉ nhìn thấy khoảng không gian đen tối, không nhìn thấy bất kỳ bóng dáng nào. Nhưng rõ ràng cô vừa nghe thấy, cô vội vã quay lại nhìn, hai người xấu bị thương vẫn nằm trên mặt đất rên rỉ, cho nên tuyệt đối không phải họ. Vậy, giọng nói đó, chẳng lẽ thật sự là Vân Phi Dương? Vân Phi Dương, không biết là vui vẻ hay bi thương, trước kia cô không tin thần quái, bây giờ cô lại tình nguyện tin linh hồn thật sự tồn tại. Vân Phi Dương, là anh thật sao? Ra đây đi, ra đây cho em, chỉ cần nhìn em một lát là được rồi. Đừng biến mất như vậy, đừng rời xa em, đừng mà, cầu xin anh, ra đây đi. Cô vội vàng nhìn xung quanh, chờ đợi sự xuất hiện của anh, chờ đợi câu trả lời của anh. Một lúc sau vẫn không có tiếng động gì, cô đột nhiên nhớ ra trên cổ cô có một cái bùa bình an do mẹ xin cho cô. Có lẽ đây là nguyên nhân mà Vân Phi Dương vẫn chưa xuất hiện. Cô vội vã rượt xuống, vốn định ném xuống vách núi, lại sợ anh không chịu hiện thân, xoay người chạy vứt vào trong núi. Được rồi, Vân Phi Dương, anh ra đây đi, anh nhanh ra đây đi, em đã ném bùa bình an rồi, anh có thể ra đây, anh đừng sợ. Cô gấp đến độ nước mắt lại chảy xuống. Anh không muốn ra đây gặp em sao? Anh vẫn còn giận em à? Trách em không để ý đến anh. Vân Phi Dương, chẳng lẽ anh còn không biết em tức giận, không để ý tới anh, đều bởi vì em ghen ư? Anh có biết khi em biết anh có nhiều bạn gái, em đau lòng đến mức nào không? Nhất là khi nhìn thấy anh hôn Tư Dĩnh trong phòng làm việc, em rất đau lòng. Cho dù em luôn nhắc mình phải làm như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trời mới biết, em quả thật giận đến mức muốn cầm khay trà hoặc bình hoa đập tới. Nhớ tới hình ảnh đó, Luyến Thiên không khỏi che mặt khóc giống. Vậy em thích anh không? Yêu anh không? Luyến Thiên dùng sức gật đầu. Nếu như em biết kết quả như thế này, em sẽ không che giấu mình. Không biết... Nói đến đây cô ngẩn ra vội vàng gật đầu. Anh nói rồi. Là anh sao Vân Phi Dương? Đôi mắt đẫm lệ mông lung, hình như cô mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Vân Phi Dương. Dụi mắt để nhìn rõ, nhưng chỉ nhìn thấy đầu, cô sợ đến mức ớn lạnh. Luyến Thiên không tự chủ lùi lại vài bước, lùi lại đến vách núi mới dừng lại. Vân Phi Dương, anh... Vừa mới nói được chữ anh, tất cả khổ sở liền tràn lan như đầy vỡ. Cô che miệng, cố gắng áp chế nước mắt doanh tròng. Cô không muốn để cho anh nghe thấy, không hy vọng làm anh buồn. Vốn dĩ anh vì cứu cô, rốt cuộc tàn xương nát thịt như vậy, mà mình càng không nên. Tại sao lại sợ? Tại sao lại sợ chứ? Nghe nói người chết đi qua cầu Nại Hà, bên kia sông có mạnh bà, uống canh bà ấy đưa sẽ quyền hết ký ức kiếp này. Em vốn không tin, nhưng hôm nay em chỉ mong nó là thật. Vân Phi Dương, anh phải nhớ kỹ, anh không được uống, đừng uống. Em muốn anh nhớ em cũng sẽ nhớ anh như vậy. Kiếp này em phụ anh, kiếp sau em nhất định trả cho anh. Nói xong, nước mắt tràn ngập trong hốc mắt cô rốt cuộc không kìm được mà khóc giống thất thanh lần nữa. Nhưng đúng lúc này, cả người cô bị ôm trọn vào trong lòng. Luyến Thiên, giọng nói Vân Phi Dương vẫn thế, nhưng mà cực kỳ dịu dàng. Trong lòng Luyến Thiên chấn động, không suy nghĩ nhiều, nghẹn ngào nói. Tại em, tại em hết, nếu không phải tại em, anh sẽ không, Vân Phi Dương. Đang khóc lóc, đột nhiên cô phát hiện trong lồng ngực anh có gì đó đang đập. Chẳng lẽ mình khóc nhiều quá nên kích động rồi sao? Không chỉ khẽ đập mà còn ấm. Đang nghi ngờ, cô lại nghĩ đến, không phải không thấy cơ thể Vân Phi Dương sao? Tại sao vào lúc này lại có? Không đúng, chẳng lẽ là người khác? Luyến Thiên kinh ngạc vội vàng tránh ra, tát mạnh một cái, tức giận mắng. Anh không biết xấu hổ, tên khốn. Nhưng nhìn kỹ lại, không phải là Vân Phi Dương, vậy là ai? Vân Phi Dương, anh... Cơ thể anh vẫn ở đây, khuôn mặt vẫn vậy, tim vẫn đập lồng ngực ấm áp này. Anh vẫn còn sống. Luyến Thiên vội che miệng, nước mắt lại rơi. Mặc dù không thể tin, nhưng anh vẫn sống sờ sờ đứng trước mặt. Đúng không? Đau đớn trên mặt, Vân Phi Dương tức giận nói. Thế nào? Nhìn thấy anh tức giận như vậy. Nếu như không thích, anh lại nhảy xuống. Lúc này anh sẽ không về tìm em nữa đâu. Vân Phi Dương. Trong lòng Luyến Thiên cực kỳ kích động. Vân Phi Dương vẫn chưa phản ứng, liền nhanh chóng ôm lấy anh thật chặt. Đôi tay mềm mại của cô đặt lên người Vân Phi Dương, vuốt ve tỉ mỉ lồng ngực rộng rãi của anh, cảm nhận tim anh đập, nghe anh thở. Anh còn sống, thật tốt quá. Thì ra do anh mặc đồ đen, cho nên em mới không thấy anh. Thật ra cơ thể anh vẫn ở đây, anh vẫn còn sống. Nói xong, Luyến Thiên nhắm mắt lại, lệ lại rơi đầy mặt. Cô tự lẩm bẩm, nếu như anh thật sự chết, em cũng không muốn sống, em sẽ đi cùng anh. Vân Phi Dương cảm động ôm chặt Luyến Thiên, cúi người tựa đầu vào mái tóc mềm mại của cô mà ngửi. Lát sau Luyến Thiên mở to mắt hỏi, tại sao anh có thể sống lại? Nhưng cô còn chưa nói hết, miệng đột nhiên bị chặn lại. Lúc này cảm nhận được Vân Phi Dương hôn nồng nàn, thì một dòng nước ấm áp nhất thời chảy vào trong tim cô, cũng trong nháy mắt hóa thành con sông lớn mãnh liệt đánh vào tứ chi cô, khiến cả người cô mất đi sức lực, chỉ có thể vô lực yếu đuối dựa vào ngực anh, mặc anh hôn cuồn dã bao nhiêu lần. Qua hồi lâu, Luyến Thiên không khỏi rên rỉ. Anh làm gì vậy? Có muốn lần nữa không? Vân Phi Dương cố ý chọc ghẹo cô. Luyến Thiên đỏ mặt, vùi đầu vào trong ngực anh lẩm bẩm. Vừa mới sống lại, liền trêu người ta, miệng cũng quá sắp sưng lên rồi. Em nói cái gì? Anh làm bộ như không nghe thấy. Luyến Thiên len lén nhìn anh, thấy sắc mặt anh vẫn thế, cảm giác hưng phấn trong lòng không thể miêu tả được. Anh sống lại kiểu gì vậy? Anh đã từng học khinh công sao? Tại sao anh biết em ở đây? Tại sao mỗi lần em vừa gặp chuyện, anh sẽ xuất hiện? Chẳng lẽ anh biết tiên tri ư? Vân Phi Dương cười cười. Em hỏi nhiều như vậy, bảo anh trả lời thế nào? Tuy anh nói vậy, đôi mắt cũng không có ý tốt mà nhìn chăm chăm đôi môi anh đào mềm mại của Luyến Thiên. Anh lại muốn hôn cô một lần nữa. Vì sao vừa mới môi hôn nồng nhiệt hồi lâu vẫn cảm thấy chưa đủ? Bị anh nhìn chăm chăm, Luyến Thiên không khỏi run rẩy, trong lòng lại có cảm giác ngọt ngào khiến cô choáng váng, liền vội vàng cúi đầu nhỏ giọng kháng nghị. Nếu như anh nhìn như vậy nữa, em liền không để ý tới anh. Trong lòng Vân Phi Dương thở dài, chậm rãi nói. Anh thật sự không sợ cái gì, chỉ sợ em tức giận. Em cũng không nghĩ cô gái như em một mình xuống núi không ai đi cùng nguy hiểm cỡ nào sao. Nhưng em giận nên không để ý gì, đi bừa xuống núi, không hề nghĩ đường núi xa như vậy, huống chi bây giờ là buổi tối. Nếu không phải lúc ấy anh dùng xe đâm nhau, bọn chúng nhiều người như vậy, ở trong tình huống như thế này, nếu anh có thể đánh bại lại bọn chúng cũng không thể chăm sóc em. Vậy vụ đâm nhau này... Nghĩ đến mạo hiểm vừa rồi, Luyến Thiên không khỏi nhìn về phía vách núi sâu thăm thẳm. Nhưng buổi tối không nhìn rõ lắm, thực ra vách núi này chỉ hơi dốc, hơn nữa có rất nhiều cây chắn. Chiếc xe lao xuống, cùng lắm thì người bị thương, không hề nguy hiểm đến tính mạng. Trong lúc hai xe đâm nhau, anh nhanh chóng nhảy ra, cũng vừa gọi cảnh sát. Anh muốn chờ cảnh sát đến, sẽ cứu bọn chúng lên. Anh không biết lúc nãy rất nguy hiểm sao, vách núi xem ra rất sâu. Buổi tối đêm khuya yên tĩnh, lại ở vách núi tối đen hoang vu này, anh vì cứu cô không để ý đến nguy hiểm của bản thân, khiến Luyến Thiên rất cảm động. Anh xem, trên người anh lại có vài nơi bị thương phải không? Cô vô cùng quan tâm xem xét kỹ vết thương của anh. mà Vân Phi Dương chỉ vỗ nhẹ bùn đất. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net